Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, phía trước năng lượng hạt nhân phản ứng. Không phải truyền kỳ cường giả cấp tốc rút lui. Tại pháp thuật này hiệu quả dưới, toàn bộ núi tuyết đỉnh núi đều bị di động qua đến. Khối lớn băng tuyết cùng nham thạch từ trên bầu trời nện xuống đến. Từng cái xương cự nhân tại loại này rơi xuống bên trong bị sinh sinh nện thành bánh thịt. Toàn bộ trang diện nhìn hết sức rung động, tựa như là một ngọn núi bị di động qua đến, để cho người ta chỉ cảm thấy mình hết sức nhỏ bé. Càng đáng sợ là, không đơn thuần là di động núi nhỏ, còn bổ sung lấy cực kỳ đáng sợ hiệu quả. Tại ngọn núi nhỏ này phía dưới, trọng lực bỗng nhiên tăng vọt mấy lần. Tất cả xương cự nhân đều cảm thấy giống như là gánh vác lấy một tòa nặng nề núi lớn. Liền ba vị truyền kỳ xương cự nhân đều tại loại công kích này hạ động tác cấp tốc trở nên chậm. Bị cái này đáng sợ truyền kỳ pháp thuật ưu tiên nhằm vào. Bành trướng áp lực từ trên bầu trời chút xuống tới. Để bọn chúng hành động trở nên phá lệ gian nan. Sau đó, một đạo màu đen vết nứt bỗng nhiên thành hình. Từ một tên truyền kỳ xương cự nhân yết hầu xẹt qua. Một cái đầu cứ như vậy bị lăng không chém rụng. Lợi hại, công khai di động ngọn núi đến trấn áp rất nhiều truyền kỳ. Trên thực tế chỉ là dùng cái này truyền kỳ pháp thuật làm trói buộc thủ đoạn. Dùng cái này đến vận dụng vết nứt không gian chém giết truyền kỳ xương cự nhân. Tô Vân rốt cuộc biết đối phương vì sao như thế triệu hoán ngọn núi. Trên thực tế, đối với truyền kỳ dã man nhân tới nói, ba đại truyền kỳ liên thủ hoàn toàn có thể oanh bạo ngọn núi nhỏ này. Đáng tiếc là, âm hồn thành truyền kỳ pháp sư, rõ ràng là mượn nhờ pháp thuật này đến thi triển càng công kích đáng sợ. Tại đạo này ngọn núi thành hình về sau, tất cả xương cự nhân đều bị hấp dẫn ánh mắt. Đem tất cả lực chú ý đều đặt ở như thế nào chống cự một ngọn núi trấn áp. Lại không nghĩ rằng, người ta hoàn toàn là đem xem như một cái ngụy trang. Một cái trí mạng mồi nhử, trí thông minh nghiền ép. Hiu, đạo thứ hai màu đen vết nứt vậy cực tốc thành hình. Lần nữa chém dụng một tên truyền kỳ xương cự nhân. Cho đến lúc này, tấn thăng một tên truyền kỳ dã man nhân chức nghiệp giả. Mới rốt cục kịp phản ứng, trong tay chiến phủ khó khăn lắm ngăn trở đánh tới vết nứt không gian chém giết. Nhưng ở loại công kích này dưới, nó đồng dạng là thụ trọng thương, cả người bay ngược mấy chục mét, đập ầm ầm nát một khối nham thạch. Đến tận đây, hai vị truyền kỳ bị chém giết, một vị thụ trọng thương. Chỉ còn lại một tên mất đi vũ khí xương cự nhân thuật sĩ cùng hai đầu chiến sùng. Lúc trước bị nghiền ép cục diện, tại pháp thuật này công kích đến trong nháy mắt bị xoay chuyển. Tạo thành chia 5 năm tình thế. Không, còn không biết đối phương đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Còn lại xương cự nhân thuật sĩ cùng chiến sùng đều có thể bị chém giết. Truyền kỳ pháp sư quả nhiên đều không thể xem thường, siêu phàm trí lực giao phó bọn hắn cực kỳ đáng sợ trí tuệ. Cho dù là đứng trước như thế nguy cơ vậy trong nháy mắt muốn ra hoàn mỹ sách lược ứng đối. Tô Vân cũng không nhịn được trong lòng tán thưởng, đối phương tay này thật sự là để hắn mở rộng tầm mắt. Không thể không bội phục đối phương vậy mà có thể nghĩ ra như thế ứng đối phương pháp. Đương nhiên. Có thể làm được điểm ấy, tự nhiên cách không ra âm hồn thành cao tầng thân phận, để nó có thể có được rất nhiều cường hãn át chủ bài. Lúc này mới có thể liên tiếp oanh sát hai vị truyền kỳ. Đáng tiếc, ta làm nhiều như vậy, cũng không phải chỉ vì nhìn xem ngươi trang bước. Trên thực tế, đối phương lúc trước hình thành lồng phòng ngự, ý thức được ở đây có bao nhiêu vị truyền kỳ cấp lúc. Hoàn toàn có thể sử dụng pháp thuật đào tẩu, nhưng là, tại ma pháp thuyền từ kẽ hở không gian gián đoạn nứt đi ra. Không gian xung quanh đã triệt để cuồng bạo, bất luận cái gì truyền tống loại pháp thuật đều không thể thi triển. Không chỉ như vậy, Tô Vân rất thẳng thắn vận dụng không gian khóa, đem không gian xung quanh phong tỏa, dùng cái này đến tổ chức đối phương thoát đi. Dưới loại tình huống này, áo bào xám truyền kỳ pháp sư chỉ có thể lựa chọn đối cứng rất nhiều truyền kỳ. Cũng thành công oanh sát trong đó hai vị. Cái này rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Nơi xa, Lilith chỉ cảm thấy đầy người kinh hãi sợ. Vô luận là trước Viêm Phi Bộc vẫn là Di Động Ngọn Núi. Cái này hai đại truyền kỳ pháp thuật cường đại đều đã vượt xa khỏi nàng phạm vi hiểu biết. Cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế uy lực pháp thuật. Trước đó nhìn thấy cái kia chút pháp thuật, cho dù là Lưu Tinh Bảo so sánh cùng nhau, cũng giống như là con nít danh đồ chơi. Đúng lúc này, trong óc nàng bỗng nhiên truyền ra ngày nhớ đêm mong thanh âm. Lilith, ta ban cho ngươi cường đại năng lực, cho ta oanh sát những người phản bội này. Chủ ta, người này quá cường đại. Ta căn bản không có cách nào cùng hắn đối kháng a. Lily ở trong lòng lớn tiếng đáp lại. Tại cái kia áo bào xám pháp sư công kích đến, nàng chỉ cảm thấy mình là như thế nhỏ bé. Đoán chừng bất luận cái gì một đạo pháp thuật đều không thể chống cự. Lúc trước trở thành nữ vương ngưng tụ hình thành tự tin và uy thế, trong nháy mắt bị một kích mà bại. Lần nữa biến trở về cái kia khiếp đảm phổ thông cô bé. Đánh tan hắn, ngươi có thể làm được. Sau đó, Lilith kinh dị phát hiện, mình đáy mắt bảng bên trên lơ lửng xuất hiện một cái nhắc nhở. Đạt được năng lực, truyền kỳ hỏa cầu thuật. Truyền kỳ hỏa cầu thuật, chẳng lẽ cũng không phải là hỏa cầu thuật? Hỏa cầu thuật, đây là thường thấy nhất tam hoàn pháp thuật. Bởi vì nó tại đê giai xem như uy lực mạnh nhất thực dụng nhất pháp thuật, cho nên dẫn tới vô số thần quyến giả truy phủng, thậm chí tạo thành ngũ hỏa cầu thần giáo dạng này vô cùng bạo lực cùng kỳ hoa tiểu đội hình thức. Năm cái pháp sư đồng thời thi triển hỏa cầu thuật, quản ngươi quái vật gì hết thảy xử lý. Đương nhiên, một khi gặp được cái kia chút tốc độ cực nhanh, thậm chí hội ẩn thân quái vật, loại này hình thức chiến đấu liền trong nháy mắt nghỉ cơm. Khi nàng nhìn thấy nó sau khi giới thiệu, lập tức nhịn không được trợn tròn trong mắt, không có chút nào phong phạm thục nữ hô lên. Ngoạn tào, đây là hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật xác thực rất cường đại, không phải cũng sẽ không xảy ra hiện ngũ hỏa cầu thần giáo dạng này kỳ hoa lệch khoa tiểu đội. Nhưng cường đại vậy giới hạn tại đê giai đi. Đến level 10 trở lên, pháp thuật này muốn oanh đến địch nhân đã càng phát ra khó khăn. Nhưng mà, phía dưới giới thiệu đã triệt để nghiền nát nàng thế giới quan. Để nàng lần thứ nhất ý thức được hỏa cầu thuật vậy mà có thể cường đại đến nước này. Ngô, thi triển một lần cần tiêu hao 1500 giết chóc kinh nghiệm. Lilith lập tức có chút do dự. Điểm kinh nghiệm. Cái này mới là thần quyến giả nhóm dựa vào thăng cấp mạnh lên đồ vật. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lấy nàng hiện tại level 15, muốn thăng cấp cũng chỉ cần 15.000 điểm kinh nghiệm. Nhưng như thế một phát hỏa cầu thuật xuống dưới liền muốn tiêu hao hết 1/10. Nơi xa, áo bào xám pháp sư tràn ngập sát ý thanh âm vang vọng. Ha ha, các ngươi bọn này đáng chết ra hỏa. Ta nhất định phải đem các ngươi thi thể làm thành huyết nhục khôi lỗi. Linh hồn giam cầm bắt đầu. Cực kỳ hiển nhiên, liên tục thi triển ra nhiều như vậy chí mạng công kích. Một lần oanh sát hai vị truyền kỳ, với hắn mà nói cũng là một cái nặng nề đến khó có thể chịu đựng to lớn đại giới. Liên tục ba viên bảo thạch giá cả, liền đã tương đương với tiện tay ném xuống một tòa pháp sư tháp. Dù là lại thổ hào, vậy không có cách nào tùy ý tiếp nhận loại công kích này. Lilith lập tức cắn răng, nhìn xem mình bảng bên trong cá nhân thuộc tính mặt bản điểm kinh nghiệm. Giết chóc kinh nghiệm 5.200, nghề nghiệp kinh nghiệm 360. Vậy trước tiên đến một phát thử một chút, nhìn nhìn đến cùng phải hay không thật cường đại như vậy. Nàng thở sâu, theo trong lòng mặc niệm thi triển, lập tức cảm giác trong thân thể phảng phất bị rút đi năng lượng nào đó. Có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác kỳ quái. Sau một khắc, một viên nho nhỏ hỏa cầu ở trước mặt nàng thành hình. Cùng nàng thân hình khổng lồ so sánh là như vậy không đáng chú ý. Kéo lấy một đạo đuôi lửa đánh phía địch nhân. A, địa phương nào đến hỏa cầu thuật? Áo bào xám pháp sư khóe mắt giật một cái, thấy được một viên hỏa cầu từ đằng xa đánh tới. Lúc đầu hắn cũng không quá để ý, lấy trên người hắn rất nhiều phòng ngự, cho dù là lưu tinh bảo cũng đừng hòng làm bị thương hắn. Nhưng là, không đợi hỏa cầu tới gần, trên người hắn xúc phát thuật liền đã bị triệt để phát động. Lục hoàn pháp thuật ngoài ý muốn xúc phát thuật, cái này có thể nói là pháp sư bảo mệnh pháp thuật, chuyên môn dùng để ứng đối bất luận cái gì đánh lén. Đã có tiên đoán hệ phương diện tăng thêm, chỉ cần gặp được nguy cơ chí mạng, liền có thể tự động khởi động liên quan các loại pháp thuật. Tỉ như thạch gia thuật, kính ảnh thuật các loại bảo mệnh pháp thuật, kiểm trắc đến phía trước cao năng phản ứng, năng lượng đẳng cấp, truyền kỳ, trên người hắn bổ sung tháp linh phân thân, lập tức tại trong đầu hắn phát ra huyết sắc nhắc nhở. Cái quỷ gì? Một viên truyền kỳ cấp hỏa cầu. Oanh, không có bất kỳ cái gì đề phòng. Tiểu hỏa cầu cứ như vậy tại trước người hắn ầm vang nổ tung. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.